BSTT, Edit, cùng ảnh hậu lóe hôn sau. Chương 95, sinh con. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau khi Thi Nam Bắc mở lòng tình cảm, cái miệng nhỏ của nàng như được quét mật, nói lời ngọt ngào đến nỗi dù Triệu Tuân Âm đã 34 tuổi, vẫn bị nàng dỗ dành đến mức lòng hoa nở rộ. Hai người cộng lại đã gần 60 tuổi, nhưng khi đắp chăn, co ro trong chăn, lại không biết xấu hổ mà nói những lời tình cảm. Chủ đề đầu tiên là kể nhau nghe nỗi nhớ sau hơn một tháng không gặp. Thai Nam Bắc lý lẽ rõ ràng. Đều tại chị trước đây cách vài ngày lại về thăm em, bây giờ đã hơn một tháng mà không quay về, làm em mỗi đêm nhớ chị không ngủ được. Triệu Tuân Âm cười không ngừng, nhớ chị đến vậy sao? Chị còn tưởng em không nhớ chị đâu, em không nhớ chị thì nhớ ai? Thì Nam Bắc thở dài, khuôn mặt hiện lên vài nét phức tạp. Chị đã không về hơn một tháng, em gần đến kỳ rồi. Chị cũng biết mà, phụ nữ trước và sau kỳ rụng trứng đều nhớ người yêu, toàn thân đều kêu gào. Muốn, Triệu Tuân Âm, có lúc cô thực sự không hiểu, thì Nam Bắc nhỏ tuổi như vậy mà có thể nói những chuyện này với vẻ mặt bình thản. Chẳng lẽ học y có sức chịu đựng tâm lý tốt như vậy sao? Nói những chuyện này mà không thấy xấu hổ sao? Ra là em nhớ chị chỉ vì những chuyện này. Triệu Tuân Âm cố ý nói, chị nói gì vậy? Ăn uống là bản năng của con người. Em nghĩ đến cũng không có gì sai, chẳng lẽ chị không nghĩ sao? Triệu Tuân Âm, chị có nghĩ hay không quan trọng vậy sao? Dĩ nhiên là quan trọng rồi. Thì Nam Bắc nghiêm túc, em đã hứa với chị An Hòa là sẽ đấu với chị 300 hiệp, thề sẽ có con. Nghe đến tên người bạn thân An Hòa, Triệu Tuân Âm thấy đau đầu. Em sau này ít tiếp xúc với chị ấy đi, đừng để chị ấy làm hư. Thì Nam Bắc chớp mắt, không hiểu, tại sao chị An Hòa có gì không tốt à? Triệu Tuân Âm, chị ấy tốt sao? Suốt ngày chỉ nghĩ đến việc để em và chị ly hôn, chiếm đoạt tài sản của chị. Thế mà tốt à? Trong lòng nghĩ vậy nhưng Triệu Tuân Âm không nói thật điều này với Thi Nam Bắc. Dù sao cô cũng không quên được cảnh Thi Nam Bắc và An Hòa vui vẻ trò chuyện với nhau. Nghĩ đến thôi đã thấy đau đầu. Thi Nam Bắc vẫn còn quá trẻ, chưa hiểu rằng có những người thích gây chuyện khi không có gì làm và biến mất khi có chuyện. Rõ ràng An Hòa là loại người như vậy. Thôi, đừng nhắc đến chị ấy nữa. Triệu Tuân Âm từ bỏ việc nói xấu bạn thân trước mặt Thi Nam Bắc. Dù sao cũng là bạn thân, nói xấu sau lưng không hay ho. Thi Nam Bắc không hiểu tình cảm phức tạp của vợ đối với người bạn thân kia, chỉ chớp mắt đáng yêu. À, nói đến trẻ con, chị có thích trẻ con không? Dù trước đây Thi Nam Bắc đã nói về chuyện trẻ con qua điện thoại với Triệu Tuân Âm, nhưng đối mặt nói chuyện này lần đầu. Nhìn vào khuôn mặt nghiêm túc của Thi Nam Bắc, không biết vì sao, Triệu Tuân Âm cảm thấy hơi căng thẳng, cổ họng cũng trở nên khô. À cũng được, cô có chút do dự, nói chuyện cũng lắp bắp. Em thì sao, em nghĩ gì về trẻ con? Không có suy nghĩ đặc biệt gì. Triệu Tuân Âm hơi thất vọng, nhưng chưa kịp nói gì thì nghe Thi Nam Bắc thản nhiên bổ sung. Nhưng nếu con giống chị, em có thể cân nhắc, có những chuyện Thi Nam Bắc chưa bao giờ nói ra. Nhưng thể hiện rất rõ ràng. Chẳng hạn như sự hài lòng của nàng đối với khuôn mặt của Triệu Tuân Âm. Có thể nói, lý do chính khiến Thi Nam Bắc bẻ cong là vì Triệu Tuân Âm quá đẹp. Đặc biệt khi khuôn mặt đẹp đến mức vi phạm pháp luật đó nhìn nàng với vẻ dịu dàng, khiến đôi chân nàng mềm nhũn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trước khi gặp mặt Triệu Tuân Âm, Thi Nam Bắc thực ra không xác định rõ xu hướng tính dục của mình. Nàng mở lòng tình cảm khá muộn. Đối với con trai hay con gái cũng không có ý nghĩ đặc biệt. Hầu hết thời gian, nàng dành cho việc học, hiếm khi có thời gian rảnh thì lại đi chơi game. Thì Nam Bắc là một người rất đơn giản và thẳng thắn, nhưng hầu hết mọi người trên đời này không giống nàng. Kết giao bình thường thì được, nhưng nếu phải có mối quan hệ sâu sắc, phải luôn chú ý đến cảm xúc của đối phương, xử lý các mối quan hệ và cảm xúc, nàng cảm thấy chơi game còn nhẹ nhàng hơn. Kết bạn đã khó khăn như vậy, huống chi là xây dựng một mối quan hệ thân mật. So với việc yêu đương, nàng thật sự thấy chơi game thú vị hơn nhiều. Vì vậy, theo một nghĩa nào đó, nếu không có Triệu Tuân Âm, có lẽ Thi Nam Bắc đến bây giờ vẫn là một cô gái yêu thích e-sport và y học, không màng chuyện thế gian. Rõ ràng, khi nghe vợ mình thản nhiên nói ra những lời này, nụ cười trên mặt Triệu Tuân Âm không thể kiềm chế được. Tại sao lại phải giống chị? Chị nghĩ nếu giống em thì sẽ rất đáng yêu. Giống em thì đúng là rất đáng yêu. Thì Nam Bắc đồng ý với điều này. nhưng rõ ràng nàng có mối lo ngại khác. Em chỉ sợ con cái sẽ thừa hưởng tính cách của em. Từ nhỏ bà nội đã nói em là thiếu suy nghĩ, khiến bà không ít lần tức giận. Nếu con của em cũng giống em, thì chắc em sẽ bị nó làm cho tức chết mất. Vì vậy giống chị vẫn tốt hơn. Triệu Tuân Âm trong lòng vui mừng, còn nghĩ rằng Thi Nam Bắc sẽ nói những câu như: vì em yêu chị, nên con của chúng ta phải giống chị, như vậy em mới có thể yêu con như yêu chị. Hoặc, chị là mẹ của con, nếu không giống chị thì giống ai? Những lời ngọt ngào, ấm áp hoặc xấu hổ, nhưng không ngờ câu trả lời của Thi Nam Bắc lại là như vậy. Con giống nàng thì sẽ làm tức chết người. Cô không nhận ra rằng Thi Nam Bắc lại có ý thức như vậy. Nhưng thú thật, Thi Nam Bắc thật sự có chút phá hoại không khí. Nhưng đây không phải lần đầu Thi Nam Bắc phá hoại không khí. Kết hôn lâu như vậy, Triệu Tuân Âm đã quen với những lời nói gây sốc của Thi Nam Bắc. Được rồi, Triệu Tuân Âm chờ một lúc, rồi hỏi. Vậy em định khi nào thì muốn có con? Em lúc nào cũng được, còn chị thì sao? Chị bận rộn như vậy, em nghĩ việc mang thai và sinh con rất cần sự đồng hành của bạn đời. Về điểm này, Triệu Tuân Âm cũng đồng ý. Bây giờ chị đang bận với những hợp đồng đã ký từ năm ngoái hoặc nửa đầu năm nay. Thực ra chị đã chuẩn bị nghỉ hưu rồi. Fan và công ty cũng biết điều này, nên sau khi bận rộn qua giai đoạn này thì cũng ổn thôi. Cụ thể hơn, chắc khoảng tháng 3 năm sau, thì Nam Bắc tính toán trong lòng. Nếu chị gấp, đợi em nghỉ hè, hai chúng ta bắt đầu chuẩn bị việc mang thai nhé. Khụ khụ, Triệu Tuân Âm bị tính cách nóng vội của Thi Nam Bắc làm bối rối. Chị không gấp, nhưng có vẻ như em gấp hơn. Cũng phải, từ đầu đến cuối, Triệu Tuân Âm chưa bao giờ chủ động đề cập đến chuyện này. Toàn là Thi Nam Bắc lên kế hoạch. Nếu cô không nói thì thôi, nhưng vừa nói thì Thi Nam Bắc mới nhớ ra. Chẳng lẽ chị thật sự giống như trên mạng nói, là người không muốn có con? Triệu Tuân Âm, chị bao giờ trở thành người không muốn có con? Triệu Tuân Âm tức giận. Không sao, họ chỉ đoán vậy thôi. Dù sao chị cũng hơn 30 tuổi rồi. Với gen tốt như vậy, nếu không có con thì họ thấy quá lãng phí. Triệu Tuân Âm, chị mới 34 tuổi thôi. Ok, nói đi nói lại, có vẻ như em không thật sự muốn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Triệu Tuân Âm nghe ra ý của Thi Nam Bắc. Sao vậy? Chẳng lẽ em bàn về chuyện con cái với chị chỉ vì fan đang thúc giục sinh con sao? Không phải, Thi Nam Bắc lắc đầu. Em vốn định tốt nghiệp xong mới yêu đương, kết hôn và sinh con. Nhưng em đã thay đổi kế hoạch từ năm 3 đại học, nên nghĩ rằng việc có con cũng nên đẩy lên sớm hơn. Vừa nói, ánh mắt nàng vừa nhìn lên khuôn mặt Triệu Tuân Âm, trong lòng thầm nghĩ, đây chẳng phải vì chị tuổi tác cao, muốn sớm có con gái sao? Sao lại không hiểu nhỉ? Nghe xong lời nàng, Triệu Tuân Âm hơi sững sờ, rồi cười. Nếu em chưa chuẩn bị sẵn sàng, chuyện này cứ để sau đi, không cần vội vàng, cứ thuận theo tự nhiên thôi. Nhưng so với việc có con, chị quan tâm hơn đến việc tổ chức lễ cưới với em. Không hiểu vì sao khi nhắc đến tổ chức lễ cưới, vẻ mặt Thi Nam Bắc bỗng trở nên phấn khích. Tổ chức lễ cưới, Triệu Tuân Âm không hiểu sự phấn khích của vợ mình đến từ đâu. Nhưng nghĩ lại thì thấy cũng có thể hiểu được, dù sao những cô gái trẻ như Thi Nam Bắc đều mơ ước có một đám cưới như trong cổ tích. Biết vậy cô đã đề cập sớm hơn. Đúng vậy, Triệu Tuân Âm ôm cô gái nhỏ hỏi, đã kết hôn lâu rồi, cũng nên tổ chức một đám cưới, em muốn đám cưới như thế nào? Ở bãi biển hay trong lâu đài thời Trung Cổ, hai nơi này là hai lựa chọn phổ biến nhất cho phụ nữ khi tổ chức đám cưới. Nhưng rõ ràng Thi Nam Bắc không thuộc loại đó. Chỉ nghe Thi Nam Bắc nói, có thể tổ chức đám cưới truyền thống ở quê không? Vẻ mặt Thi Nam Bắc càng phấn khích hơn. Em làm cô dâu, chị đến rước dâu, trải qua năm cửa ải, cuối cùng chị thành công rước được người đẹp về. Triệu Tuân Âm, nghe thôi đã thấy đau đầu, cô thật sự không hiểu tại sao Thi Nam Bắc lại luôn có sở thích kỳ quặc như vậy. Vậy em sẽ làm gì? Thật ra câu này Triệu Tuân Âm chỉ buột miệng nói, theo tính cách của cô. Việc Thi Nam Bắc chọn đám cưới truyền thống, nhất là tổ chức ở quê, khả năng thực hiện không cao. Dù sao cô cũng là một ngôi sao, đám cưới của các ngôi sao luôn được chú ý, sao có thể để Thi Nam Bắc về quê tổ chức. Cho dù cô có đồng ý, thì quản lý và đội ngũ của cô cũng sẽ không đồng ý. Vì vậy, câu hỏi của cô cũng có phần để qua loa với Thi Nam Bắc, nhưng không ngờ Thi Nam Bắc dường như đang chờ cô hỏi câu này. Em... Em tất nhiên là có bận rồi, đặc biệt là khi người chủ hôn đọc diễn văn, em sẽ cầm nhị hồ và sáo bầu, gọi mấy người bạn trong ban nhạc đến biểu diễn. Chắc chắn mọi người sẽ khóc lóc thảm thiết. Triệu Tuân Âm, em đừng có mà mơ. Cách Chương.